Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525: Hoàn Mỹ vận dụng âm đạo. Càng ca ca, chúng ta có phải hay không gây họa? Kia cổ linh tinh quái tuổi trẻ nam tử chớp động con mắt, ngốc ngốc nhìn kia một bãi huyết nhục. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút không phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này Bạch Cang đã là sắc mặt xanh mét đến cực điểm. Đáy mắt càng có từng đợt hàn quang hiện ra. Nhìn kia thảnh thơi đang nhập lầu hai Vương Khai, bàn tay đều là niết tình bạch hiện lên. Như thế nào đều không thể tưởng được, Vương Khai thế nhưng thật sự dám giết chết Vương Loan. Càng làm cho Bạch Cang vô pháp tưởng tượng vẫn là đánh chết phương thức. Vương Khai sáng minh không có hiển lộ bất luận cái gì hơi thở. Cũng không có vận dụng người bất luận cái gì đạo pháp thần thông. Liền dùng một cây che kín cương thứ gậy gộc, liền đem đường đường tiên tôn cảnh Vương Loan cấp tạp đã chết. Sao có thể, mặc dù là đạo khí, ở không có vận dụng bất luận cái gì hơi thở tu vi dưới tình huống, cũng không có khả năng tạp chết một vị tiên tôn cường giả. Nếu là Vương Khai căn mới vận dụng tu vi, có sát Vương Loan chi tâm, Bạch Cang tất nhiên sẽ tiến lên ngăn trở xuống dưới. Nhưng hiện tại, sự tình đã vượt qua hắn đoán trước. Này đáng chết Vương Khai. Hiện giờ Bạch gia tướng Vương gia bám trụ, đã dùng hết cực đại chỗ tốt. Hiện tại lại đem Vương Loan chém giết. Nên như thế nào xong việc? Còn muốn như thế nào kéo dài Vương gia báo thù thời gian? Bạch Cang thần sắc âm tình bất định, não quá mót tóc cân nhắc. Hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi là cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói: không thể chờ Vương gia động thủ, đêm nay liền vận dụng cường ngạnh thủ đoạn, đem Vương Khai vô trần huyết mạch truyền thừa đến Bạch gia. Linh Nhi, người ở chỗ này nhìn Vương Khai, chớ nên làm hắn trốn. Bá, tiếng nói vừa dứt, Bạch Cang đó là sắc mặt âm trầm đáng sợ xoay người rời đi. Kia cổ linh tinh quái tuổi trẻ nam tử, nghe vậy còn lại là ánh mắt lập loè cái không ngừng. Hừ, Càng ca ca cũng có cấp thời điểm, cái này kêu mua dây buộc mình. Bất quá đâu, cái kia Vương Khai nhưng thật ra rất thú vị nha. Cứ nhiên có thể làm từ trước đến nay bình tĩnh Càng ca ca trở nên như thế lo âu. Cùng lúc đó, Vương Khai đã là ở năm vị mạo mỹ nữ tử dẫn dắt hạ, một đường bước lên lầu 3, tiến vào một cái nhã gian trong vòng. Nhã gian trong vòng cực kỳ rộng lớn, quanh mình cũng không một vật, chỉ có ở cửa đối diện mặt cuối, có một đạo rèm châu. Rèm châu lúc sau, một đạo mạn diệu thân ảnh đang ngồi ở trước bàn, nhẹ nhàng đạn động mộc cầm. Theo kia rèm châu khe hở vọng qua đi, có thể thấy nàng này tuyệt thế dáng người, màu đen váy áo gấp trên mặt đất, thon dài hai chân uốn lượn mà ngồi. Kia cánh tay ngọc phía trên vô cùng mịn màng, da thịt tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng với kia mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng kích thích gian, cực kỳ chọc người mê say. Duy độc nàng khuôn mặt chính mang một cái thúy ngọc mặt nạ, vô pháp thấy rõ này dung mạo. Bất quá, bằng vào kia hiển lộ ra hơi mỏng môi đỏ, còn có cặp kia thanh linh con ngươi, liền có thể xem ra nàng này dung mạo tất nhiên không tầm thường. Đem ngươi mặt nạ bắt lấy tới, làm bản giáo chủ nhìn một cái. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Nói chuyện chi gian, đó là phe phẩy quạt xếp, theo một đạo gió nhẹ cuốn quá, đem kia rèm châu khẩy mở ra. Không được vô lễ. Năm vị mạo mỹ nữ tử thấy thế chừng mắt mắt lạnh lẽo. Mặt đẹp tuy rằng như cũ trắng bệch, khó có thể từ Vương Loan chết chung khôi phục lại, nhưng giờ phút này cũng là sát khí tất lộ, cùng phía trước tất cung tất kính hoàn toàn bất đồng. Vô Phương, các ngươi tạm thời lui ra đi. Theo một đạo thanh thúy dễ nghe tựa như tiên âm cười khẽ vang lên, kia rèm châu càng là xôn xao che đậy lên, đem Vương Mở Sách động khởi gió nhẹ, tất cả đều biến thành vô hình. Là lầu chủ, năm vị mạo mỹ nữ tử hơi hơi khom người, đều là thật sâu cúi đầu, gót sen nhẹ nhàng lui xuống. Thấy vậy một màn, Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ lay động quạt xếp, biểu tình nghiền ngẫm hướng đi kia rèm châu phương hướng. trong miệng càng là diễn ngược cười nói. Như bản giáo chủ như vậy nghiêu bức nhân vật, đi vào ngươi nơi này, liền cái chỗ ngồi đều không có. Có phải hay không có chút quá mức vô lễ? Ngươi hay là không biết, mặc dù Liên Thiên Đế nhìn thấy bản giáo chủ, cũng muốn chủ động dọn thượng một cái ghế dựa sao? Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới ngũ phẩm thánh tôn cảnh. Ong, đinh, chợt, theo một đạo tiếng đàn phiêu ra, Vương Khai bước chân, đó là bị sinh sôi ngăn cản ở tại chỗ. Mặc cho như thế nào dùng sức, mặc dù là vận dụng tu vi, đều là di động không được nửa bước. Nô gia họ Nhan, danh như Ngọc, vì Bích Nguyệt lâu lâu chủ, cũng là Thiên Quỷ Chí Tôn đồ đệ, tại đây chờ Vương công tử đã lâu. Nhan Như Ngọc nhẹ giọng cười nói, Nhan Như Ngọc, Thiên Quỷ Chí Tôn đồ đệ. Vương Khai nghe vậy tức khắc mày nhíu lại, biểu tình rất là nghiền ngẫm đánh giá nàng, diễn ngược cười nói, nói như thế tới, chúng ta rất có duyên phận nha, cũng thực xứng đôi sao. Bá, lời vừa nói ra, nhưng thật ra nghe Nhan Như Ngọc mắt đẹp chớp động, lộ ra rèm châu nhìn phía Vương Khai, rất là tò mò cười hỏi, không biết Vương công tử ngôn chi ý gì. Lạch cạch, chỉ thấy Vương Khai phất tay đem quạt xếp khép kín, biểu tình rất là diễn ngược cười nói, bởi vì bản công tử kêu Hoàng Kim Phòng nha. Ha ha, ong, đinh, phanh, chợt, lại là một đạo tiếng đàn vang lên, hơn nữa tựa như tiếng tim đập giống nhau, trực tiếp chấn Vương Khai lui ra phía sau mấy bước. Vương công tử, chớ có cùng ta nói năng ngọt xớt, nếu tưởng giải trừ trong cơ thể hồn đan chi độc, cần dựa theo ta an bài hành sự, mới vừa rồi có thể. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt nói, hồn đan chi độc. Vương Khai nghe vậy mày uốn éo, không khỏi nhớ tới phía trước ở cô hồn dã quỷ vực, ăn vào kia một quả đan dược, trong lòng tức khắc cảm giác kỳ quái không thôi. Kia hồn đan, chẳng lẽ còn là độc đan không thành? Một khi đã như vậy, vì sao chính mình không có bất luận cái gì cảm giác đâu? Tiểu tử, kia hồn đan đích xác có độc, có thể làm cho ngươi ở riêng thời gian nội nhận hết tra tấn. Thả một lần so một lần hung ác, bất quá, ngươi là chí tôn thân thể, vạn độc không xâm, sớm đã đem này hóa giải rớt. Thông Thiên Tháp trong vòng, Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói, được nghe lời này, Vương Khai căn mới là bừng tỉnh lại đây. Trách không được Thiên Quỷ Chí Tôn dám lấy ra như vậy nhiều chí tôn thạch cấp chính mình. Nguyên lai là có nhược điểm niết ở trong tay. Chẳng qua, Thiên Quỷ Chí Tôn cũng không có thể nghĩ đến, chính mình chính là chí tôn thân thể đi. Niệm cập tại đây, Vương Khai tức khắc ra vẻ một bộ thống khổ bộ dáng, biểu tình bi thương nói, Nhan tiểu thư cứ việc phân phó đó là, mặc dù làm bản giáo chủ lên núi đao xuống biển lửa, cũng không tiếc, ân, liền tính là đi sát Thiên Đế, bản giáo chủ cũng sẽ đáp ứng, hơn nữa sẽ hoàn thành thật xinh đẹp. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe này chờ ngôn ngữ, kia Nhan Như Ngọc tức khắc cảm thấy thú vị cười duyên lên. Vương công tử thật là hảo tính cách, có hồn đan chi độc trong người, cũng có thể đủ khai khởi vui đùa. Nhan Như Ngọc lắc đầu khẽ cười nói, lão tử căn bản là không có trúng độc, chỉ đùa một chút, lại có thể như thế nào đâu. Vương Khai rất là tùy ý nhún vai, hiện tại làm bộ trúng độc, bất quá là vì có lệ một chút Nhan Như Ngọc thôi. Nếu là làm nàng biết tự thân không có trúng độc, không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Nói đi, muốn cho bản giáo chủ làm cái gì? Nga đúng rồi. Bản giáo chủ từ tiểu liền tinh thông ngũ âm 12 luật. Xem Nhan tiểu thư cầm đạn không tồi. Nếu là làm bản giáo chủ giáo giáo ngươi như thế nào càng hoàn mỹ vận dụng âm đạo, bản giáo chủ tự nhiên sẽ không bủn xỉn tương thụ. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Đặc biệt là đem kia âm đạo, hai chữ chi âm, cắn rất nặng. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Dèm châu lúc sau Nhan Như Ngọc nghe vậy, mắt đẹp dị sắc chợt lóe mà qua, ngạc nhiên cười hỏi, không thể tưởng được vương công tử cư nhiên xem ra ta sở tu chi đạo, vì âm chi nhất đạo. Nếu vương công tử tự xưng là biết rõ ngũ âm 12 luật, không bằng chúng ta liền luận bàn một phen nhưng hảo. Ta thảo, sở tu chi đạo, thật đúng là âm đạo. Vương Khai biểu tình tức khắc ngạc nhiên không thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.